Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 189, đồng hành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Cầm nhìn mọi người, giọng điềm đạm, lần trước các ngươi đã cùng nhau trải qua rèn luyện tại Ly Nhị Quốc và Vu Phàm Thành, phối hợp rất tốt, thu hoạch không y, lần này vẫn đi cùng nhau, coi như có sự ăn ý quen thuộc. Điền Phương Phương thắc mắc, chúng ta cũng được đi sao? Tàng bảo địa ngoài thánh thụ ra, chắc chắn còn ẩn chứa những cơ duyên khác. Người bình thường có được tấm bản đồ này, chắc hẳn sẽ giấu kín như bưng, sợ người khác phát hiện. Hiếm ai như Trâm Tinh, chẳng những chủ động rủ Cố Bạch Anh đồng hành, giờ lại chia sẻ cơ hội này với nhiều người như vậy. Huyền Linh Tử nhìn Trâm Tinh với vẻ đầy yêu thương, đó chính là điểm khác biệt của Trâm Tinh. Từ khi ta vào môn đến nay, đây là lần đầu tiên gặp một đệ tử sẵn sàng chia sẻ như vậy. Chính Trâm Tinh đã chủ động đến nói với ta, mong muốn để các ngươi cùng đi. Điền Phương Phương nghe vậy, vô cùng xúc động. Hắn nắm lấy tay Trâm Tinh, thề thốt, tốt sư muội, sư huynh quả nhiên không thương yêu muội vô ích. Sau này ta phát đạt, nhất định không quên ân đức to lớn này của muội. Mục Tằng Tiêu thì trông có vẻ hơi khó chịu. Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng trên người Mục Tằng Tiêu, ánh sáng trong mắt thoáng trầm xuống. Dòng ngầm trong đại điện không qua được mắt Triệu Ma Y. Ông vuốt râu, mỉm cười. Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi, hai ngày nữa sẽ xuất phát. Nhanh vậy sao? Mộng Doanh hỏi. Hiện tại, linh mạch của thất sư đệ dù đã tạm thời ổn định, nhưng kéo dài không được bao lâu, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Xuất phát sớm là tốt nhất. Nguyệt Cầm quay sang Cố Bạch Anh. Sư đệ, ý ngươi thế nào? Cố Bạch Anh liếc nhìn Trâm Tinh, ngừng một chút rồi đáp. Được, mọi việc coi như đã định. Sau khi bàn bạc xong, mọi người tản ra chuẩn bị hành lý. Dù tàng bảo địa đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cũng có vô vàn cơ duyên, mang theo thêm chút vật dụng trong túi càn khôn chắc chắn không thừa. Môn Đồng đi theo sau Cố Bạch Anh, thở dài. Quả nhiên, Cố Bạch Anh không hiểu, hỏi. Quả nhiên cái gì? Quả nhiên, Dương Trâm Tinh vẫn chưa từ bỏ Mục sư huynh. Môn Đồng chỉ về phía xa, nơi Trâm Tinh đang đứng cạnh Mục Tằng Tiêu. Mỉm cười nói chuyện với hắn. Hắn chậc lưỡi, nàng đâu có ý định chia sẻ tấm bản đồ với chúng ta, rõ ràng chỉ muốn chia cho Mục sư huynh mà thôi. Chỉ vì sợ lời ra tiếng vào, Mục sư huynh không chịu nhận, nên nàng mới phải nói với Lục sư thúc để chúng ta cùng đi. Đây chẳng phải là tặng cho một người, hóa ra lại tặng cho tất cả sao? Nàng đúng là yêu Mục sư huynh sâu đậm quá mà. Môn Đông gật gù, tiếp lời. Sư thúc, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng. Dương Trâm Tinh đã thích Mục Tằng Tiêu đến thế, chắc chắn hai người họ vẫn còn khả năng thành đạo lữ. Trước khi có được quả thánh thủ, linh mạch của ngài vẫn chưa chữa lành. Tốt nhất nên cẩn thận giữ khoảng cách với họ. Hắn quay đầu định tiếp tục nói, nhưng phát hiện bên cạnh không còn bóng dáng Cố Bạch Anh. Sư thúc, đợi ta với, Môn Đồng hoảng hốt chạy theo. Đêm xuống, núi Cô Phùng nổi gió. Hồng Tô lấy hết y phục dày dặn trong Dương gia, lựa chọn từng món. Cẩn thận gấp lại. Trâm Tinh đang bỏ những viên đan dược đã luyện xong vào hộp, vừa làm vừa nói. Không cần cầu kỳ, cứ mang theo vài bộ là được. Đâu có được, Hồng Ngư rất nghiêm túc. Đại tiểu thư lần này đi đến nơi lạnh lẽo quanh năm tuyết phủ. Tuyết trắng phối với áo đỏ mới đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là trong số y phục nghiêu thúc gửi tới không có chiếc nào đỏ tươi, chỉ có hồng phớt, còn thiếu vài phần rực rỡ. Trâm Tinh nhìn nàng trải một chiếc áo choàng hồng phớt thêu hoa bạc ra, thở dài. Theo tấm bản đồ của Xà Vu, thánh thụ nằm ở vùng đất lạnh phương Bắc của Đô Châu, một nơi băng nguyên rộng lớn. Tương truyền xưa kia nơi này từng có một quốc gia nhỏ, nhưng vì khí hậu quá khắc nghiệt, dân chúng không thể sinh sống, phải di cư xuống phía nam. Lâu dần, nơi đây trở thành vùng đất hoang vắng, không còn dấu vết con người. Hồng Tô vẫn đang lải nhải. Đại tiểu thư đã quyết định để Cố Cô Gia và Mục Cô Gia cùng đồng hành, rõ ràng là muốn chọn một người trong hai vị. Nếu ăn mặc thật nổi bật và diễm lệ, dù chọn ai, người còn lại không đạt được mong muốn cũng sẽ day dứt mãi. Như vậy cũng coi như chừa cho mình một con đường lui. Lỡ sau này hối hận, vẫn có người khổ tâm chờ đợi. Trâm Tinh, nàng thật không ngờ Hồng Tô lại là một tay, nuôi cá, lão luyện, nàng đáp, đỏ chói mắt quá, không cần đâu. Chói mắt mới tốt, phải chói mắt. Hồng Ngô kiên quyết, chúng ta không thể để người khác giành mất ánh hào quang. Người khác, Trong lời Hồng Tô, tất nhiên là chỉ Mộng Doanh. Trâm Tinh thầm thở dài trong lòng. Điều nàng sợ nhất bây giờ chính là làm lu mờ hào quang của người khác, đặc biệt là Mục Tằng Tiêu. Trước đó, nàng đã chủ động đề nghị đưa bản đồ tàng bảo địa cho Mục Tằng Tiêu, nhưng hắn nhất quyết không chịu nhận. Cuối cùng, nàng đành phải giao lại cho Huyền Linh Tử, rồi đề nghị để mọi người cùng đi rèn luyện. Chỉ khi Mục Tằng Tiêu đi, hắn mới có cơ hội nhận được những cơ duyên vốn thuộc về mình. Trầm Tinh cúi đầu, ánh mắt rơi vào dấu vết đỏ trên lòng bàn tay. Đóa hoa đỏ kia, quả nhiên đã ngừng sinh trưởng. Nếu cốt truyện chính không bị phá vỡ, ít nhất mọi việc sẽ không tệ hơn. Nhưng ai mà biết, chuyến đi tàng bảo địa này sẽ xảy ra chuyện gì? Lần này nhất định phải cẩn trọng, dù thế nào cũng không được nổi bật. Trâm Tinh âm thầm nhắc nhở bản thân. Đêm đó, có lẽ vì sắp lên đường, Trâm Tinh ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung tại đài xuất hồng, Điền Phương Phương vừa thấy hai quầng thâm dưới mắt nàng liền giật mình, chỉ tay hỏi. Sư muội, đêm qua muội đi giết người đấy à? Không ngủ ngon. Trâm Tinh yếu ớt đáp. Đừng lo lắng quá. Điền Phương Phương vỗ vai nàng trấn an. Ta hỏi sư phụ rồi. Tàng bảo điện nằm ở nơi hẻo lánh, hiếm khi có người qua lại, cũng chưa nghe nói có hung thú hay yêu vật gì xuất hiện. Nếu thật sự có nguy hiểm, đã có sư huynh đây bảo vệ muội, nhất định không để muội bị thương một sợi tóc. Cố Bạch Anh từ giữa hai người bước qua, gạt tay Điền Phương Phương khỏi vai Trâm Tinh, lạnh nhạt nói. Tránh ra, Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh cũng vừa đến. Trâm Tinh tò mò hỏi. Sao không thấy Liễu cô nương? Từ trước đến giờ, mỗi khi Mục Tằng Tiêu ra ngoài, Liễu Vân Tâm luôn tiễn đưa đầy quyến luyến, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của mọi người, Mục Tằng Tiêu miễn cưỡng nói. Hôm nay thân thể nàng không khỏe, ta bảo nàng không cần đến. Môn Đông từ sau hắn thò đầu ra, vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện. Hai người cãi nhau à? Hắn chép miệng, ra vẻ người từng trải mà răn dậy. Giữa các đôi đạo lữ trẻ tuổi, cãi nhau là chuyện bình thường. Lần này đến tàng bảo địa, nếu ngươi gặp được hoa cỏ quý giá nào, nhớ mang về làm quà xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ Liễu cô nương sẽ không chấp nhặt đâu. Không phải, Mục Tằng Tiêu thoáng nhìn qua Mộng Doanh, nhẹ giọng nói. Chúng ta không phải đạo lữ. Môn Đông hiển nhiên không tin. Xong chưa? Cố Bạch Anh cắt ngang, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Xong rồi thì mau đi thôi. Vẫn là chỗ cũ, trận pháp dịch truyền đã được chuẩn bị. Linh thạch tỏa sáng rực rỡ, từng người lần lượt bước vào trận pháp. Trâm Tinh ôm Di Di, đi sau cùng. Trước khi vào, nàng vẫy tay chào Hồng Tô đang khóc sụt sùi. Lại một lần nữa, họ lên đường. Cùng lúc đó, trong một khu vực sâu thẳm của núi Cô Phùng, bên dòng suối nhỏ, một người đàn ông tóc trắng khẽ cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ, không một quân cờ nào được đặt xuống, chỉ trống rỗng mà thôi. Ông thở dài nhẹ một tiếng. Cách chương.